Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Tiểu Sư Thúc, bối phận thăng cấp, Vân Hoàng Ca gặp thiên cơ lão nhân một bộ thương tâm dục rơi lệ bộ dáng. Liền mở miệng rời đi đề tài, vốn là muốn khai một cái vui đùa, chuyển hoán không khí. Nhưng ai biết, thiên cơ lão nhân vừa nghe, lại vẻ mặt còn thật sự mở miệng. Dựa theo bối phận đến tính, ta nên gọi ngươi một câu tiểu sư thúc đừng. Vân Hoàng Ca vừa nghe, mắt choáng váng, chạy nhanh xua tay, tiền bối, ngài vẫn là kêu tên của ta quên đi, này nhất mở miệng một cái sư thúc. Giống như nàng thực ra đi dường như, suốt, nàng chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Thiên cơ lão nhân, ngươi nhà muốn hay không như vậy còn thật sự, không thể, bối phận không thể loạn. Chẳng sợ ngươi tuổi so với ta tiểu, ta cũng muốn gọi ngươi một câu tiểu sư thúc, thiên cơ lão nhân kiên trì nói. Vân Hoàng Ca khóe miệng hơi hơi run rẩy, ha ha hai tiếng, còn có thể hay không khoái trá chơi đùa. Lão đầu nhi, như vậy chấp nhất không tốt ua. Tiểu sư thúc, vậy ngươi cùng Vân Cẩm Ngọc, Sở Vân Đình trong lúc đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên cơ lão nhân nghiện dường như, một ngụm một cái tiểu sư thúc. Kêu Vân Hoàng Ca xấu hổ chứng đều phạm vào. Vân Hoàng Ca ha ha cười, gãi gãi đầu, muốn hay không như vậy khôi hài a. Nàng thật sự không nghĩ làm thiên cơ lão nhân sư bá a uy. Khả hắn giống như đặc thích dường như thế nào còn có người thích rơi chậm lại chính mình bối phận. Áp chế trong lòng xấu hổ, Vân Hoàng Ca quán buông tay, bất đắc dĩ mở miệng, còn có thể là chuyện gì xảy ra? Chẳng qua là ta vì báo thù phế đi Vân Cẩm Ngọc thức hải, ra ra đau lòng ta. Hơn nữa Vân gia phía trước đều nhanh bị Vân Cẩm Ngọc tra vét sạch, ra ra thế này mới phân hóa Vân gia tốt. Sở Vân Đình cư nhiên dám gạt ta. Thiên cơ lão nhân tăng một chút đứng dậy, vẻ mặt tức giận, hắn như thế nào với ngươi nói? Vân Hoàng Ca tưởng phải biết rằng Sở Vân Đình rốt cuộc có bao nhiêu không biết xấu hổ. Tiểu sư thúc, ngươi không biết, cái kia phiến tử theo ta nói, ngươi tâm ngoan thủ lạt, giết hại chính mình đường muội, lại cổ suý Vân gia chủ phân hóa Vân gia, biến thành Vân gia tứ phân ngũ liệt, cho nên ngươi liền tin. Vân Hoàng Ca ngắt lời nói. Cái kia thiên cơ lão nhân ngẩn người, sắc mặt đột biến, tiểu sư thúc, ta này không phải người không biết không tội thôi, ta cũng vậy bị hắn lừa. Thiên cơ lão nhân nghiễm nhiên tiến nhập sư điệt nhân vật, đối Vân Hoàng Ca quả thực không cần rất cung kính. Ha ha, này Sở Vân Đình. Vân Hoàng Ca ý tứ hàm xúc không rõ, nở nụ cười hai tiếng. Tối đen mâu tử lý nhảy lên quá một chút lạnh ý. Tiểu sư thúc, ngươi yên tâm, ta nhất định hội hào hào thu thập hắn. Thiên cơ lão nhân chạy nhanh bắt tay lý túi rượu buông, cam đoan dường như giơ lên thủ. Không cần hắn, ta sẽ tự mình thu thập. Vân Hoàng Ca khóe miệng chỗ hiện ra một chút cười lạnh. Làm sao bây giờ? Nàng dụ phát chờ mong 3 năm sau lôi đài. Tiểu sư thúc, thiên cơ lão nhân tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Vân Hoàng Ca lại mở miệng đánh gãy hắn trong lời nói. Tốt lắm, ta còn có việc đi trước, ngự bãi. Vân Hoàng Ca vỗ vỗ trên người không tồn tại bụi, đứng dậy, sẽ đi ra ngoài. Tiểu sư thúc, phải đi cùng nhau đi. Vừa lúc ta cũng muốn một lần nữa tìm một chỗ trụ. Thiên cơ lão nhân đi theo đứng dậy, nhắm mắt theo đuôi, đi theo Vân Hoàng Ca phía sau. Vốn, hắn sẽ không tưởng quan tâm Sở Vân Đình. Nếu không phải xem ở Nam Lâm Hoàng đế cùng với Sở Thiên Triệt mặt mũi thượng, hắn căn bản sẽ không Nam Lâm ân y. Hắn là đến đây Nam Lâm sau, Sở Vân Đình mới mở miệng hướng hắn xin giúp đỡ, làm cho hắn nghĩ biện pháp khôi phục Vân Cẩm Ngọc thức hải. Lúc trước, hắn là cảm thấy Vân Cẩm Ngọc rốt cuộc là Vân gia nhân, hắn đáp ứng, khả hắn không nghĩ tới, này hết thảy đều là lừa hắn. Biết được chân tướng, thiên cơ lão nhân là một khắc cũng đại không nổi nữa. Ngạch, ngươi tổng không thể cùng ta một khối trở về đi. Vân Hoàng Ca khóe miệng vừa kéo, ngừng lại, không được sao? Tiểu sư thúc, thiên cơ lão nhân hỏi. Không được, đương nhiên không được. Liền hắn hiện tại một ngụm một cái tiểu sư thúc bộ dáng xuất hiện ở Vân Thiên Thường cùng với Vân gia mọi người trước mặt, bọn họ còn không điên a? Đến lúc đó nàng lại thất chùy bát thiệt, giải thích một lần là tối trọng yếu là giải thích sau, còn không nhất định giải thích rõ ràng. Bất quá, làm cho Thiên Cơ lão nhân ở tại chỗ này, quả thật không quá khả năng. Nghĩ nghĩ, Vân Hoàng ta nói, theo ta trở về cũng không phải không được. Nhưng ngươi cam đoan, trước mặt người ở bên ngoài, không thể bảo ta sư thúc này đâu có. Thiên Cơ lão nhân một ngụm đáp ứng xuống dưới. Kia đi thôi, Vân Hoàng ca gật gật đầu, liền hướng ra ngoài đi đến. Thiên Cơ lão nhân lập tức đuổi kịp, đi rồi vài bước, phát hiện chính mình túi rượu không lấy, lại chạy về đi lấy túi rượu đuổi tới. Vân Hoàng ca cùng Thiên Cơ lão nhân vừa ly khai chủ viện, vừa lúc gặp được, đến thỉnh Thiên Cơ lão nhân đi tiền thính uống rượu Sở Vân Đình cùng Sở Thiên Triệt huynh đệ lưỡng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ai cho phép ngươi vào? Vừa thấy đến Vân Hoàng ca, Sở Vân Đình liền nộ khí đằng đằng hét lớn đứng lên. Quỷ gọi là gì? Vân Hoàng ca còn không nói chuyện, sư đệ Thiên Cơ lão nhân liền đã log in. Hắn trừng mắt Sở Vân Đình, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám ở trước mặt ta giống to kêu to. Sở Vân Đình vừa nghe, sắc mặt mạnh biến đổi, đuổi ôm chặt hai đấm, giải thích, tiền bối, bản giấc tử là không quen nhìn Vân Hoàng ca này tiện nhân, không phải nhằm vào, câm miệng. Không đợi hắn nói cho hết lời, Thiên Cơ lão nhân liền lạnh giọng đánh gãy, ngươi tính cái gì vậy, dám như vậy mắng ta tiểu của ta khách quý, thiếu chút nữa liền đem tiểu sư thúc ba chữ nói đi ra ngoài. Cũng may Thiên Cơ lão nhân chuyển biến rất nhanh, khách quý, Sở Vân Đình thiếu chút nữa há hốc mồm, tiền bối, bản giấc tử mời ngươi đến là vì thay Cẩm Ngọc chữa thương, ngươi hẳn là hiểu được, nàng cùng Cẩm Ngọc trong lúc đó ta đương nhiên hiểu được, đều là ngươi này phiền tử, cư nhiên cuống gạt ta này lão đầu nhi, ngươi thực đã cho ta già đi, hảo hồ lộng có phải hay không, tiền bối, ta tốt lắm, hãy bớt xàm ngôn đi. Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh nói, ta hôm nay liền đem nói rõ, ta và ngươi không có nhâm quan hệ như thế nào, ta cũng sẽ không băng Vân Cẩm Ngọc trị liệu, ngươi đã chết này tâm đi. Tiền bối, có phải hay không làm sao hiểu lầm, trước ngươi rõ ràng đáp ứng tốt a. Sở Vân Đình nóng nảy, hắn chạy nhanh hồi quay đầu, nhìn vẫn không nói gì Sở Thiên Triệt, sau đó, lôi kéo tay hắn, triệt đệ, ngươi chạy nhanh giúp ta giải thích một chút, đừng làm cho tiền bối bị Vân Hoàng ca cấp cho. Hắn thật vất vả đem Thiên Cơ lão nhân lừa đến đây, không thể trơ mắt nhìn thất bại trong gang tấc. Sư phụ, hết thảy tùy ngươi, Sở Thiên Triệt thản nhiên mở miệng, lại đủ để đem Sở Vân Đình nhốt đánh vào địa ngục. Theo tiểu bị nhân đưa cách, làm cho Sở Thiên Triệt cùng này ca ca, cùng toàn bộ Nam Lâm Hoàng thất, đều không có gì tình cảm, mà ni hắn không có khả năng vì bọn họ đi khó xử đem chính mình nuôi lớn sư phụ. Triệt đệ, ngươi, Sở Vân Đình khi ấy, đây mới là lão nhân của ta hảo đồ đệ. Thiên Cơ lão nhân vui dạo dực vỗ vỗ Sở Thiên Triệt bả vai. Cùng Sở Vân Đình phản ứng hoàn toàn tương phản, Sở Thiên Triệt mặt không chút thay đổi, hướng đến nói thiếu, lúc này càng không lời nào để nói. Tiểu, Vân cô nương, thỉnh. Thiên Cơ lão nhân đối Vân Hoàng ca làm một cái thỉnh tư thế. Vân Hoàng ca khẽ gật đầu, cất bước nghênh ngang hướng ra phía ngoài đi đến. Vân Hoàng ca, ngươi khinh người quá đáng. Ngoặc kép, hết chương.